Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không xác định là mình đang tỉnh hay mơ. Cho đến khi anh chạm vào mặt cô, khiến cô cảm nhận được nhiệt độ chân thực. Dậy ăn một chút đi. Anh dịu dàng mỉm cười. Mà dù hiện tại anh đang nên khóc lóc cầu xin cô tha thứ, nhưng điều này còn cần cô phải có sức lực để nghe anh sám hối mới được. Cô nửa tỉnh nửa mê lắc đầu, kéo chăn phủ kín cả người. Không muốn ăn thì cũng phải ăn. Anh lại kéo chăn ra, dễ dàng nâng bà xã yếu ớt ngồi dậy. Anh biết rõ lúc này cô không muốn ăn, cũng không muốn nhìn thấy anh. Nhưng người giúp việc nói cô đã bệnh mất mấy ngày nay, không có một hột cơm vào bụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ cô sẽ thật sự thành tiên mất. Anh bưng bát cháo nóng ở bên cạnh, múc một muỗng nguội, rồi đưa tới bên miệng của cô. Cô không há miệng chỉ yếu ớt nhìn anh. Anh biết là anh đẹp trai rồi, nhưng em phải ăn cơm no mới được, mau chóng hết bệnh được nha. Anh rất xa mở miệng chọc cho cô cười, thế nhưng chỉ đổi lại một cái liếc mắt yêu ớt của vợ, rốt cục cũng ngoan ngoãn mở miệng cho anh đút, khiến anh cảm thấy rất vui. Anh cảm động đút hết bát cháo cho cô ăn, trong lòng lại có cảm giác thành tựu. Cô nhìn về mặt đắc ý của ông xã, đáy mắt lại có một tia bất đắc dĩ không chịu được. Nếu không phải cổ họng đau rát thì cô nhất định sẽ cắn anh. Kế tiếp là gói thuốc ở đầu giường. Anh nhầm tính nhìn theo liều lượng được ghi ở bên này thì một ngày uống 3 lần. Bà xã bướng bỉnh của anh chỉ uống một ngày một lần, chẳng trách bệnh không thuyên giảm mà lại còn dấu hiệu phát sốt. Anh mở gói thuốc đặt vào trong tay cô. Cô cố giúp bà trở về đầu giường chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Không được, uống thuốc rồi ngồi tiếp. Anh kéo cô dậy kiên trì bắt cô phải làm bệnh nhân ngoan ngoãn. Cô bướng bỉnh lắc đầu, lại không nhịn được mà ho sù sù, nhưng vẫn không muốn uống mấy loại thuốc đắng nghét như thế này. Vậy nên mỗi ngày đều tự cắt xén liều lượng, uống từng chút, hai ngày mới hết một liều. Anh vội vàng vỗ lưng của cô, giúp cô dễ thở hơn một chút, rồi sau đó đưa thuốc đến bên miệng của cô. Ai xin em mà uống thuốc đi, anh sai rồi. Em đừng tự ngược đãi bản thân của mình như vậy nữa có được hay không hả? Anh ăn nói khép nép, xin cô đừng tự làm khổ mình như vậy. Để cô khỏe rồi muốn cáu gắt với anh như thế nào cũng được. Nhìn cô ho đến không thở ra hơi, anh thật sự là đau lòng muốn chết. Nếu như cô muốn nổi giận với anh, thì cần phải mau chóng khỏi bệnh, tinh thần hăng hái. Đến lúc đó mắng anh một trận mới là sảng khoái. Đường Tâm nhìn vẻ mặt vừa tự trách vừa lo lắng của anh, trái tim cũng bị ai đó siết chặt vô cùng khổ sở. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, muốn mở miệng nói điều gì đó, thế nhưng lại lập tức bị anh nhét thuốc vào trong miệng, cảm giác đắng nghét khiến cô nhíu mày. Anh lập tức đưa nước cho cô uống, nhìn cô nuốt hết thuốc vào trong bụng, lúc này anh mới có thể yên tâm thả lỏng xoa xoa đầu của cô. Như vậy mới ngoan chứ. Ánh mắt của cô ấm ức nhìn nụ cười chướng mắt của anh, lặng lẽ nén giận. Anh lúc nào cũng bá đạo tự cho mình là đúng, cũng không nghe cô đang định nói sao. Mau ngủ đi, có gì để sau rồi hãy nói. Anh sắp xếp cúi đầu rồi đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, rồi sau đó nằm xuống bên cạnh cô, dỗ cô tiến vào giấc ngủ. Một chút tay dịu dàng vỗ lưng của cô, ánh mắt ngập tràn nhu tình, pha lẫn thêm một chút đau lòng. Cô vốn không muốn nghe lời anh. Anh dựa vào cái gì mà bắt cô tỉnh thì cô phải tỉnh, bảo cô ăn thì cô phải ăn, muốn cô ngủ thì cô phải ngủ chứ. Nhưng mà bàn tay của anh thật là ấm áp, nắm lấy tay cô cũng ấm, sờ trên trán cô cũng ấm, dùng sức vỗ lưng cô cũng làm cho cô dễ chịu. Cô thích bàn tay của anh, thích đến mức không giải thích được, thật là có một chút muốn khóc. Cô nhắm chặt đôi mắt đang nóng lên, tiếp đó cảm thấy buồn ngủ, dường như thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Hai ngày nay bởi vì ho nhiều, thỉnh thoảng lại còn phát sốt, cô không thể nào ngủ ngon giấc. Một đêm tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, khó chịu đến mức không thể nào ngủ nổi. Thế nhưng đêm nay lại có thêm một vòng tay to lớn vây quanh, khiến cô có thể yên tâm dựa sát vào vòng ngực của anh. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, thì đã là giữa trưa của ngày hôm sau rồi. Hai ngày kế tiếp, Viện Nghi Phong đều không đến công ty. Kể từ khi đến nước, toàn bộ thời gian anh đều dùng để chăm sóc bà xã bị bệnh, thậm chí còn xin nghỉ nhiều hơn một ngày, chỉ để giải quyết những công việc quan trọng thông qua điện thoại và máy tính. Tôi đã xem hợp đồng rồi, đại khái cũng không vấn đề gì cả. Đợi đến khi tôi trở về rồi sẽ thảo luận chi tiết. Tôi cũng không chắc ngày mai có thể đến công ty được hay không. Trước khi tan tầm, cậu cầm những tài liệu quan trọng gửi đến cho tôi, cả bản kế hoạch lần trước nữa. Anh đứng trong phòng khách nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn thấy vợ mình đang cầm bình thủy tinh đi vào phòng bếp. Anh vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chạy tới bên cạnh cô. Làm sao lại đi ra ngoài? Mấy chuyện này cứ để gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net